Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú Thái ạ, cháu bảo chú cái này. Cháu chưa từng gặp ca bệnh nào thế này cả. Khi đến đây anh ta bị bỏng rất là nặng, da đầu chân tóc đều bị tuột cả ra. Mặt cổ và một phần ngực thì bị bỏng sâu. Nhưng mà điều kỳ lạ là anh ta đã khỏi. Chỉ ngay sáng ngày hôm sau thì các vết bỏng kia đã liền nhiều lại. Và cho đến ngày hôm nay thì gần như không có dấu vết gì cả. Lát cháu dẫn chú qua đó xem thử. Ông Thái nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Vậy thì tốt quá, nó đã khỏi rồi thì chắc là nó không có kiện tôi đâu, mà nó kiện thôi thì tôi tù mất cô à. Liễu nhìn mặt của ông Thái thật thà mà lo lắng đến tội thì cũng thấy thương, nhưng cũng phải bật cười mà nói. Chú yên tâm đi, cháu nói chuyện với anh ta rồi, anh ấy không có kiện chú đâu. Ông Thái vui mừng mà đáp. Thế thì tốt quá rồi, thế cô báo qua điện thoại là được chứ gọi tôi tới đây làm gì, tôi đâu có muốn thăm nom gì nó. Tôi vẫn còn đang bực cái vụ đêm nó hành hạ con sóc. Nếu nó không phải là người điên thì tôi đã cho nó no đòn rồi thích kiện cáo gì thì chiều. Cô Liễu nghe vậy thì mới nghiêm trang mà nói. Chắc là chú không biết chứ vấn đề không phải là có kiện hay là không. Nếu như công an nó điều tra thì dù người ta có kiện hay không thì chú vẫn gặp rắc rối. Vì chú đã cố ý gây thương tích cho anh ta rồi còn gì. Thế nên là cháu mới phải gọi chú đến đây để dặn dò chú. Anh ta đã khỏi bỏng và đã nhận là anh ta tự làm bỏng. Cho nên là việc chú gây thương tích cho anh ta coi như là không ai biết. Thế nên là chú cũng về dặn dò cả ông hàng xóm với con sóc phải giữ bí mật không nói cho ai để tránh rắc rối chú nhé. Ông Thái liền gật đầu rồi hỏi. Nhưng mà có đúng nó bị điên hay không cô? Hay là nó giả điên để trốn tội? Cô Liễu lại nói. Dạ cái này thì phải theo dõi lâu dài mới biết được chú à. Nhưng mà cháu đo điện não và các chỉ số thì cháu thấy bình thường. Cháu nghĩ là anh ta bị vấn đề về tâm lý. Lúc thì thế này, lúc thì thế khác. Có lúc anh ta còn ngây ngô như là trẻ con, nhưng có lúc lại tỉnh táo sáng suốt lắm. Mà cái giống bệnh tâm lý ấy thì không phải một ngày hai ngày có thể kết luận được chú ạ. À. Nói tóm lại là anh ta không có giả điên, chứ cứ hiểu nôm na là đầu óc của anh ta không có bình thường. Và theo cháu thấy thì anh ta cũng không có nhớ gì chuyện cũ. Họ tên là gì anh ta cũng không có nhớ. Nói chung là người hơi dở dở ấy chú ạ. À. Nhưng mà không đến mức độ như là mấy người thiểu năng chậm phát triển. Ông Thái nghe bác sĩ nói vậy thì biết vậy thôi. Chứ thực ra ông cũng chẳng quan tâm cho lắm, ông liền nói. Cô bảo nó không có nhớ gì, thế giờ nó hết bỏng rồi thì cô tính sao? Tìm không được người thân thì phải cho vào trại thương điên chứ. Hay là cứ để thả ra mặc kệ cho nó đi đâu? Liễu liền trầm ngâm mà nói. Dạ ngoài bị bỏng và bị bệnh về thần kinh thì anh ấy còn nhiều bệnh lắm. Giờ mà cho ra ngoài thì cũng không đành. Khi mà bác sĩ cho cháu cạo đầu của anh ta để tiện trị vết bỏng thì mới phát hiện ra đầu của anh ta bị nấm nặng. Nấm đã ăn sâu hết cả da đầu. Anh ta còn bị suy dinh dưỡng nặng, cao 1m8 mà chỉ nặng có 45 cân. Nhìn người anh ta như là một bộ xương khô vậy đó chú. Trên người của anh ta lại có nhiều vết rách, vết bị nhiễm trùng sâu, chắc cũng ăn gió nằm xương ghê lắm đấy. Nhưng mà anh ta lại còn có biểu hiện lạ nữa. Hôm trước thay băng cho anh ta thì bỗng nhiên anh ta lên cơn co giật, còn hành hung cả bác sĩ, rồi cơ thể của anh ấy còn nhiều điểm lạ lắm, ra nói thì cũng không hết được. Cháu cũng tính gửi anh ta vô vào nhà thương điên để họ điều trị lâu dài, nhưng mà hiện giờ thì chưa được, chắc đợi thời gian nữa anh ấy sẽ khá hơn. Ông Thái liền giật mình hỏi, cậu ta nhiều bệnh thế cơ à? Liễu liền gật đầu mà đáp, có thể nói anh ấy luôn phải chịu những đau đớn bất cứ một thời điểm nào. Từ các vết thương nhiễm trùng và nấm, anh ấy đã bị hành hạ trong suốt thời gian dài. Nhưng có một điểm này rất thương tâm, trên người của anh ấy gãy rất nhiều xương. Cháu không hiểu tại sao một con người có thể sống với ngần ấy cái xương bị gãy. Phải nói rằng cơ thể của anh ấy không thể tin nổi đó là cơ thể của một con người bình thường. Ông Thái liền giật mình mà nói, cái gì gãy xương sao? Hôm trước nó khỏe như là con trâu. Liễu liền đáp, dạ đúng ạ. Kết quả chụp cho thấy là hầu như những xương lớn trên người của anh ấy đều đã bị gãy. Chúng nó đã mọc lại nhưng mà không có đều. Cháu nghĩ rằng anh ấy đã gặp phải một tai nạn kinh hoàng như là kiểu bị nhiều vật nặng đè lên người hoặc là bị rơi từ trên cao xuống. Nhưng mà sau đó đã không được chăm sóc tốt mà phục hồi một cách tự nhiên. Ở bụng của anh ấy còn có một vết sẹo rách lớn ở bên bụng trái nhưng mà không có vết khâu. Có nghĩa là anh ta đã không có bất cứ một sự sơ cứu nào. Cháu thấy anh ấy đúng là thảm thương. Người như vậy thì không thể nào giả điên chỉ để hãm hại một đứa trẻ con hoặc đi cướp đồ ăn vặt được. Mà cháu nghĩ rằng trong quá khứ đó có thể là một tay giang hồ đã bị mất trí đi lang thang. Ông Thái liền ngạc nhiên nói, sang hồ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net